Chương 812, lựa chọn sử dụng thủ hạ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. 100 ức đại đạo tích phân nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế coi như lật gấp 10 lần, 1.000 ức đại đạo tích phân QNZ mua không được siêu thoát chi hoa. Bởi vì siêu thoát chi hoa chính là vô giá chi bảo. Đại đạo thần cung có thể cho 100 ức đại đạo tích phân, Uzumakitsu bạ xạ đã rất thỏa mãn. Luận thân ra, đại đạo thần cung không có mấy cái điện chủ có thể có hắn giàu có. Một ngày này, một nhóm lớn đạo chủ bay về phía Cửu Đạo Phong, mà mặt đất, một đám đạo thánh đang phi nước đại, phương hướng cũng là Cửu Đạo Phong. Những này đạo chủ cùng đạo thánh đều là phụ cận một chút tán tu, không có thế lực chèo trống, bây giờ nhìn thấy Cửu Đạo Phong đi ra, lập tức liền muốn tìm tới dựa vào. Cửu Đạo Phong chỗ khu vực, Vân Vũ đem những này đạo thánh cùng đạo chủ cản lại. Tại những này đạo chủ cùng đạo thánh xuất hiện thời điểm, Uzumakitsu bà xạ liền biết rồi. Đối với những này đạo chủ cùng đạo thánh mục đích, hắn QNZ biết. Mỗi một lần hoạch tâm đệ tử vào ở mới sân phong, phụ cận tu hành giả nhóm đều sẽ tới đầu nhập vào. Đương nhiên, thu cùng không thu đủ tại hoạch tâm đệ tử một ý niệm. Có chút hoạch tâm đệ tử muốn phát triển thế lực hoặc là kinh doanh sản nghiệp, đều sẽ tuyển nhận đại lượng nhân thủ, QNZ có hoạch tâm đệ tử một cái thủ hạ đều không thu. Nhưng đối với những này đạo chủ cùng đạo thánh lai lịch, Uzumakitsu bạ xạ nhưng không hiểu rõ, hắn cũng không sẽ tùy tiện nhận lấy. Mặt khác, hắn lại không thiếu hụt nhân thủ. Bản mệnh thế giới có vô số sinh linh, trong đó có không ít đạo thánh, bán bộ đạo chủ tồn tại. Muốn bồi dưỡng một chút đạo chủ thập phân đơn giản, cho nên hắn không cần đại đạo thần giới những này đạo thánh cùng đạo chủ. Thế là Uzumakitsu bạ xạ âm thanh truyền ra Cửu Đạo Phong, truyền ra Vân Vũ bên ngoài. Toàn bộ trở về đi. Bổn tọa đã có thủ hạ, sẽ không lại tuyển nhận những người khác. Nghe được củ rủ mà kịt sủ bạ xạ âm thanh, những cái kia đạo thánh cùng đạo chủ thập phân thất vọng. Kỳ thực, bọn hắn muốn đầu nhập vào củ rủ mà kịt sủ bạ xạ những này hạch tâm đệ tử nguyên nhân, muốn thu hoạch được đại lượng tư nguyên là một cái phương diện, càng nhiều phương diện là muốn mượn nhờ củ rủ mà kịt sủ bạ xạ cái này chờ hạch tâm đệ tử thân phận gia nhập đại đạo thần cung. Đại đạo thần giới có vô số thế lực, nhưng những cái kia thế lực đều là đại đạo thần cung đạo chủ cùng hỗn độn thần thành lập. Sở hữu thế lực đều phải phục tùng đại đạo thần cung. Đạo thánh cùng đạo chủ nghĩ muốn gia nhập đại đạo thần cung cơ bản không có hy vọng, mà một khi trở thành hạch tâm đệ tử người hầu, vậy thì cùng đại đạo thần cung kéo thượng quan buộc lại. Chỉ cần biểu hiện tốt một điểm, từ một vị hạch tâm đệ tử đề cử lời nói, bọn hắn liền có hy vọng trở thành đại đạo thần cung phổ thông đệ tử hoặc là tinh anh đệ tử. Tương lai nói không chừng cũng có thể thành vì hạch tâm đệ tử như thế đại nhân vật. Chỉ đáng tiếc, Uzumakitsu bạ xạ không muốn bọn hắn. Tại những này đạo chủ cùng đạo thánh rời đi về sau, Uzumakitsu bạ xạ ý thức hàng lâm bản mệnh thế giới. Âm âm bản mệnh thế giới trung ương, một tòa vô cùng to lớn bạch ngọc cung điện hiện hiện hư không. Tại Uzumakitsu bạ xạ ý thức phía dưới, bạch ngọc cung điện bị hắn cải tạo một phen, trở thành một chỗ thí luyện chi địa. Phàm là thông qua khảo nghiệm đạo thánh đều có thể bị tiếp dẫn rời đi bản mệnh thế giới, tiến nhập đạo giới. Ta chính là sáng thế thần, hôm nay thiết hạ khảo hạch, phàm là đạt tới đạo thánh cấp bậc, thông qua khảo hạch đều có thể rời đi này phương thế giới. Âm thanh truyền khắp toàn bộ bản mệnh thế giới. Nhất thời, bản mệnh thế giới sở hữu đạo thánh kích động. Những này đạo thánh đều biết thế giới này là một vị đáng sợ cường giả sáng tạo ra. Bởi vì bản mệnh thế giới nhiều lần xuất hiện mở rộng tình huống, bọn hắn có ngốc cũng có thể phán đoán ra. Những này đạo thánh cũng nghĩ đột phá đến càng cao tầng thứ, nhưng bản mệnh thế giới lại trở ngại bọn hắn tấn thăng lấy. Kỳ thực cố này trở ngại là Uzumakitsu bạ xạ thiết định, bởi vì bản mệnh thế giới một khi đạo chủ cấp bậc nhiều, đối với hắn không phải tốt sự tình. Cho nên, những này đạo thánh muốn đột phá đến đạo chủ tầng thứ, nhất định phải ra bản mệnh thế giới. Bây giờ, cái này cơ hội rốt cuộc đã đến. Thế là, bản mệnh thế giới sở hữu đạo thánh đều tràn vào Bạch Ngọc Cung Điện. Bản mệnh thế giới mặc dù khuyết thiếu truyền thừa, nhưng đạo thánh lại cũng không thưa thớt, khoảng chừng bên trên vạn đạo thánh. Có thể tại không có truyền thừa tình huống phía dưới tu luyện tới đạo thánh cấp bậc, bọn hắn ngộ tính cùng thiên phú cũng không tệ. Bất quá, Uzumakitsu bạ xạ để ý không phải thiên phú, mà là phẩm tính cùng ý chí. Nếu như đem một chút phẩm tính kỳ kém đạo thánh mang ra thu làm thuộc hạ, đây chẳng phải là tìm phiền toái cho mình, nói không chừng đến lúc đó phẩm tính kém đạo chủ sẽ phản bội hắn. Cũng may bản mệnh thế giới là ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ sáng tạo ra, hắn có thể quan sát những này đạo thánh cả đời kinh lịch, không nhận thời gian ước thúc. Tại hắn quan sát, nào đạo thánh phẩm tính tốt, nào đạo thánh phẩm tính kém, liếc qua thấy ngay. Mà khảo hạch liền chia làm ba cư A-A-I, cái thứ nhất là phẩm tính không quá quan, trực tiếp đào thải, cửa thứ hai là ngộ tính quá kém, QNZ đào thải rơi, cửa thứ ba là ý chí. Nếu là ý chí không kiên định, cái kia QNZ vô pháp thông qua khảo hạch. Tại toàn bộ trăm năm trong khảo hạch, Uzuma Kitsuba xạ chọn lựa 30 tên đạo thánh. Cái này 30 tên đạo thánh có thể nói đều là bản mệnh thế giới vô số năm qua ở vào điên phong cấp bậc đạo thánh, thực lực không nhất định mạnh nhất, nhưng tương lai tiền đồ rất lớn. Thậm chí trong đó có mấy tên đạo thánh nếu là bồi dưỡng một phen lời nói không chừng có hy vọng tấn cấp hỗn độn thần tầng thứ. Ầm ầm 30 tên đạo thánh xuất hiện tại Cửu Đạo Phong. Bản mệnh thế giới áp lực không lớn, cùng hỗn độn không sai biệt lắm, nhưng đại đạo thần giới áp lực siêu việt bản mệnh thế giới áp lực không biết gấp bao nhiêu lần. Đạo thánh tại đại đạo thần giới đều vô pháp phi hành, chỉ có thể chạy vội. Có thể nghĩ, những này đạo thánh vừa xuất hiện tại đại đạo thần giới lập tức tiếp nhận lớn như thế áp lực, sẽ là cái gì cảm thụ? Tốt cường đại trói buộc. Một tên đạo thánh chân kinh, hắn là tìm hỉ hệ u ra không gian chi đạo đạo thánh, nhưng hắn lại phát hiện mình vô pháp xuyên thấu không gian. Thậm chí ngay cả vết nứt không gian đều vô pháp đánh ra đến. Đón lấy, bọn hắn phát hiện mình vô pháp phi hành, liền như là phàm nhân chạy vội. Đồng nhiên, Uzuma Kitsuba xạ thân ảnh ra hiện tại bọn họ trước mặt. Những này đạo thánh lập tức liền biết người trước mắt là ai, cung kính nói, sáng thế thần Uzuma Kitsuba xạ nhìn qua những này đạo thánh, cười nói, các ngươi hẳn là rất hoang mang nơi này là cái gì địa phương đi, có vấn đề gì có thể tùy ý hỏi. Trong đó một vị nữ tính đạo thánh nói ra, sáng thế thần, ta là vũ vận đạo thánh, ta nghĩ biết nơi này đến cùng là cái gì địa phương ủ dù mà kịt xù bạ xa đạo, ta trước nói với các ngươi tiếp theo chút các ngươi lai lịch đi, các ngươi chỗ thế giới chính là ta bản mệnh thế giới, tồn tại ta bên trong thân thể. Ủ dù mà kịt xù bạ xa nói, chỉ mình thân thể.